Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 107 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quế Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó là một cái đoàn người của Mà Cầu đã tiến vào bên trong động thiên, nhưng mà giữa đường vô tình thì gặp phải người của Yến Tông. Tuy đều là tông môn chính đạo với nhau, nhưng mà động thiên thì căn hệ rất lớn, cho nên là hai bên đã phát sinh va chạm và nguyên anh của cả hai bên đều đã ra tay. Không biết là bên phía Yến Tông có ai còn sống hay không. Bên phía Mặt Cầu thì chỉ còn có Mặt Cầu, Trác Bạch Phượng cùng với là một cái tên sư đệ nữa là Hằng Nguyên. Rồi vậy là chỉ còn có ba người ở một cái động thiên cực kỳ là xa lạ. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đồng hữu cùng với mình đến với tập 107 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Một ngày sau, bên trong phế tích chỉ còn lại có một mình Mặt Cầu. Hắn được hai người đỡ lên ngồi khoanh chân, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân lửa nóng thiêu đốt hừng hực, một cái tầng hào quang bao phủ quanh người. Nhìn thật kỹ sẽ thấy trong hào quang có rất nhiều phù văn đang lấp lá. Tầng ngoài cùng còn có một luồng khí tức u lãnh quanh quẩn, kết nối với hoàn cảnh ở xung quanh, mơ hồ hình thành một cái tòa đại trận. Mặc dù bản thân của Mặt Cầu đang bị trọng thương, nhưng chỉ xét về năng lực phòng ngự thôi cũng đã có rất nhiều diệu pháp hộ thân rồi. Hai người kia dù có hợp lại cũng không bằng hắn, huống chi còn có thập phương diêm la tàn khuyết nữa. Ở nơi này Mặt Cầu cũng không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Còn về phần hai người Trác Bạch Phượng thì đã đi ra ngoài tìm hiểu tình huống của cái phương động thiên thế giới này. Vào 60 năm trước thì Thái Ức Tông đã phái mấy người xuống cái phiến tiểu thế giới này, chẳng qua khi đó quá là vội vàng nên những người xuống đây đều đã vô vọng đậu đồ. Sở dĩ nguyện ý xuống đây cũng chỉ vì hậu nhân mưu cầu phúc lợi. Tông môn cũng không hề trông cậy bọn họ có thể làm nên cái chuyện gì ở cái phương tiểu thế giới này, chỉ muốn để cho bọn họ dò đường trước mà thôi, để thuận tiện cho sau này làm việc. Cho nên nhiệm vụ hàng đầu của hai người Trác Bạch Phượng chính là liên hệ với cái nhóm người đã đến trước đó xây dựng lại tổ chức. Một tháng sau, Trác Bạch Phượng trở về cũng mang đến một chút tin tức liên quan tới cái phiến tiểu thế giới này. Động thiên Thượng Thanh Huyền U, theo điển tịch của Thái Ức Tông thì động thiên và bí cảnh sẽ khác nhau, là một phương tiểu thế giới có quy tắc hoàn chỉnh. Đương nhiên, ở dưới đại đạo thì quy tắc cũng có khác biệt. Giới này âm khí nồng đậm, linh khí lại thiếu thốn, vạn vật đều thiếu đi linh cơ, không có khả năng sinh ra đạo thể, ngay cả những người có thiên phú tu pháp cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chân trời là một mảnh u ám, cho dù là ban ngày cũng tạo ra cho người ta một cái loại cảm giác âm u. Mà cậu đang khoanh chân ngồi xếp bằng, ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt di chuyển lòng vòng, hắn lập tức than nhẹ một tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, mà cậu đã thu liễm tâm tư này, hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực đang chậm rãi du tẩu để tẩm bổ nhục thân. Thư thế của hắn rất là nặng Bách hải toàn thân gần như đều bị gãy, đạo cơ bị thương rất là nghiêm trọng, thần hồn thức hải cũng là ảm đạm không có ánh sáng. Đổi lại là hai người kia thì sợ đã sớm thân tử đạo tiêu. May mà Mặt Cầu thông thạo y thuật, thông hiểu rất nhiều diệu pháp, cho nên mới có thể ổn định thương thế trong phạm vi còn có thể chưởng khống. Nhưng mà muốn khôi phục lại cũng không phải là cái chuyện một sớm một chiều. Năm này tháng nọ cũng rất là bình thường. Giáp binh thối thể đại pháp lấp lé hào quang để mà tẩm bổ gia thịt, linh củ bắt cảnh công không ngừng vận chuyển để chữa trị nội thương, diêm la tâm kinh thì ứng dưỡng thần hồn, còn có ngũ nhạc trấn ngục chân thân, tam chuyển huyền công, huyết đan đang từ từ chữa trị thương thế ở trong cơ thể. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào mà Trác Bạch Phượng đã xuất hiện ở chỗ này, mở thập phương diêm la trận ra rồi bước đi tới gần. Tiền bối, nàng lúc này ôm quyền chắp tay nói, giảng bối đã tìm được tung tích của những đệ tử tới đây trước đó rồi. Bọn họ đã thành lập một cái tòa biệt viện Thái Ức Cung trên một cái ngọn núi vô danh, hiện giờ cũng đã có được mười mấy vị đệ tử, tuy rằng đều là võ giả nhưng cũng có danh khí nhất định. Mà cậu mở mắt ra, phần ngực bụng nhúc nhích một chút, sóng âm xen lẫn thần niệm truyền ra ngoài. Vậy thì tốt rồi, có thể tiết kiệm không ít công phu. Đúng vậy Trác Bạch Phượng gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói, những người tới trước đã xây dựng được cơ sở không tệ, có một cái tòa quận thành hầu như đều tính là người mình. Rồi lại lập tức nói tiếp, cái tòa động thiên này hoàn toàn khác xa ngoại giới. Thật sao? Mà cậu hiếu kỳ hỏi. Dù sao cũng không có chuyện gì, nói thử xem trong những ngày này các người đã trải qua những gì. Dân Đắc Bạch Phượng gật đầu, lại ngồi khoanh chân bên cạnh rồi chậm rãi nói, sau khi rời khỏi chỗ này, giảng bối và sư đệ trải qua gian nan, mới có thể tìm được ấn ký của Thái Ức Tông gần kinh thành. Sau đó liền bám theo ấn ký đi về phía đông mấy ngày, tới được biệt viện của Thái Ức Tông. Nói đến chỗ này, Trác Bạch Phượng cười nhạt một tiếng. Những đệ tử hạ giới lần trước đã chết lâu rồi, mặc dù truyền nhân của bọn họ vẫn luôn tuân thủ môn quy, nhưng kỳ thực cũng không hề tin tưởng sự tồn tại của thượng giới, càng không nhận vãn bối và sư đệ là trưởng bối. Cho nên là Trác Bạch Phượng lại nói bằng một cái giọng điệu đùa giỡn, vãn bối và sư đệ chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, tuy rằng khó khăn trắc trở nhưng cũng xem như thuận lợi tiếp nhận rồi. À đúng rồi, hiện giờ viện chủ của biệt viện Thác Tông là hậu nhân của đại quan trong triều đình, sau này muốn làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Hiện giờ thì sư đệ đang thọ trấn ở trong biệt viện, vãn bối trở lại thăm tiền bối một chút. Ma Cầu gật đầu rồi lại hỏi, giới này có người tu hành không hả? Có. Trác Bạch Phượng gật đầu nhưng lại nhàn nhạt lắc đầu. Chẳng qua phần lớn đều là quân nhân, ngay cả tu vi hậu thiên và luyện khí cũng cực kỳ hiếm thấy, thật sĩ thì càng ít hơn. Thật sĩ? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Đây là cách gọi của những người ở thế giới này, tiền bối có thể hiểu là những người biết một chút pháp thuật thì có thiên phú tu pháp nhưng lại không cao. Trác Bạch Phượng lại mở miệng giải thích. Khi bọn hắn thi triển pháp thuật thì cần phải mượn nhờ tinh huyết của bản thân, thậm chí là hao phí thọ nguyên mới có thể thành công. Ở trên còn có pháp sư, người mang pháp lực. Pháp sư thì cực kỳ hiếm thấy, trước mắt thì giảng bối vẫn chưa gặp được, thật lực cũng chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ. Còn triều đình thì sao? Mà cậu lại hỏi, triều đình có người tu pháp và võ đạo cao thủ hay không? Có. Trác Bạch Phượng gật đầu. Thời gian có hạn, vãn bối và sư đệ vẫn còn chưa kịp dò xét hoàn thành, nhưng nguyên viện chủ có đề cập tới triều đình có võ đạo cao thủ, hẳn là đã tu thành tiên thiên, lại thêm một chút thủ đoạn bàn môn, thực lực không kém tu sĩ luyện khí kỳ. Còn có những vị pháp sư có thực lực không tệ, được phong làm chân nhân. Nói tới đây thì Trác Bạch Phượng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chân nhân, bọn hắn thật sự dám dùng mà. Vãn bối và sư đệ suy đoán cái gọi là chân nhân thì nhiều nhất cũng chỉ có thực lực tầm luyện khí tầng 7 mà thôi, không đáng để mà nhắc tới. Mà cậu nghe xong thì hơi trầm ngâm một chút rồi lại nói, thế giới này thiếu thốn linh khí, linh cơ không hiện, thiếu người tu hành là cái chuyện rất bình thường. Chân nhân là người mạnh nhất rồi sao? Cái này vậy thì không phải. Trác Bạch Phượng nghiêm mặt ngồi thẳng người lên rồi nói, ở trên chân nhân còn có thiên sư. Dựa theo điển tịch trên thế giới này thì thiên sư có năng lực hiệu lệnh thiên địa, hành vân bố vũ, sợ là thực lực có thể so với đạo cơ. Đương nhiên, nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp, các triều đại thay đổi, thiên sư đều cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ toàn bộ Đại Chu chỉ có một vị sáu phong thiên sư, còn là chuyện vào thời hoàng đế tiền nhiệm, chỉ có một vị này cũng không tính là gì. Mặc Cầu chậm rãi gật đầu, cái gọi là thiên sư cũng chính là người có thể so với đạo cơ, nhưng lại chắc chắn không so được với đạo cơ. Trong thế giới này linh cơ không hiện, pháp thuật thần thông cũng không có gì phát triển, thua xa ngoại giới. Càng đừng có đề cập đến Thái Ức Tông chính là tiên tông đại môn. Nội thất sát kiếm quyết mà Trác Bạch Phượng tu luyện thì đã càng là pháp môn đỉnh tiêm rồi, căn bản không thể nào so sánh được. Dầu gì Trác Bạch Phượng và Hàn Nguyên cũng là người mang pháp bảo ở trên người, mượn uy năng của pháp bảo, đạo cơ cũng có thể tùy tiện đánh giết. Nếu như tình huống của thế giới này chỉ có như thế, vậy thì chỉ cần hai người bọn họ cũng có thể quét ngang một phương rồi. Bất quá là, còn chưa chờ cho Ma Cầu hỏi thăm, Trác Bạch Phượng đã mở miệng nói tiếp. Mặc dù trong tiểu thế giới này không có sự xuất hiện của người tu hành, nhưng yêu ma quỷ quái lại là không ít, số lượng có thể nói là kinh người. Yêu ma quỷ quái sao? Trong lòng của Ma Cầu khẽ động. Cái này nói như thế nào? Lúc đầu thì giảng bối và sư đệ cũng rất không minh bạch, Trác Bạch Phượng lại giải thích nói, nhưng sau khi suy nghĩ tỉ mỉ cũng rất là bình thường. Thế giới này âm khí nồng đậm, vốn là rất dễ sinh ra âm hồn quỷ vật, mà linh cơ không hiện, lại thiếu tu sĩ thần thông, lâu ngày đương nhiên là âm thịnh dương si, các loại quỷ quái tàn phá bừa bãi. Chuyện diệt thôn đồ trấn cũng đã từng xảy ra, cũng có không ít quỷ vật hiển hóa ra thành trì để thôn phệ sinh linh. Thậm chí ở nơi mai táng còn xuất hiện cương thi lệ quỷ, họa lộ một phương bách tính. Cũng có cả người trừ ma vệ đạo nhưng lại không làm được gì. Cho nên so với người tu hành thì quỷ vật ở trên cái phương tiểu thế giới này càng nhiều càng mạnh hơn. Nếu không phải là mấy thứ này thiếu đi linh trí, bách tính trong tiểu thế giới này có thể còn sống hay không vẫn là ẩn số nha. Trong khoảng thời gian giảng bối và sư đệ xuất hành cũng không gặp được bao nhiêu vị tu sĩ, nhưng lại diệt sát không ít quỷ vật rồi. Yêu ma quỷ quái, âm hồn lệ quỷ, giọng nói của Ma Cầu phiêu hốt vang lên. Cũng phải chuẩn bị sẵn cho cái việc này, chúng ta đều có phương pháp hàng ma, đừng để cho bọn chúng gây loạn tới cái chỗ này nha. Dân Trác Bạch Phượng gật đầu. Nghe đồn trong thế giới này có quỷ vương, đại yêu, phi cương du thiên, có thể giao chiến với sáu phong thiên sư. nếu có cơ hội thì vãn mối cũng muốn kiến thức một phen. Tuy nói là quỷ vật rất là lợi hại, nhưng trên người của nàng có thần thông đỉnh tiêm, còn cầm pháp bảo ở trên tay, cho nên cũng không sợ. Gặp được thì chắc chắn là cũng có thể tiện tay đánh giết, lại còn có thể vì dân trừ hại vàng giành thân tông. Đúng rồi, Đắc Bạch Phượng đột nhiên nở một cái nụ cười xinh đẹp, lại nói: Tiền bối có biết là bên trong cái động thiên thường thanh huyền u này có không ít chuyện khác với thế giới của chúng ta không hả? Ví dụ như là... Ví dụ như nơi này là thế giới nữ tôn Nam Ti. Nữ tôn Nam Ti? Ma Cầu kinh ngạc nói. Không sai, Đắc Bạch Phượng gật đầu. Cũng bởi vì quy tắc thiên địa bất đồng, cho nên đa số nữ tử đều có thiên phú tu hành mạnh hơn nam tử. Ngay cả đương kim hoàng đế Đại Chu cũng là một vị nữ hoàng. Phải nói là có gần một nửa hoàng đế trong các triều đại đều là nữ hoàng tại vị. Cái này... Ma Cầu yên lặng. Chuyện này thật đúng là không thể tin nổi. Âm dương có thứ tự, tương hỗ điều hòa. Nam tử thắng ở dương cương, trời sinh liền có khí lực khá lớn. Nữ tử thắng ở mềm dẻo, tính bền dẻo lại tương đối mạnh. Lại thêm, khi nữ tử sinh sản sẽ gây tổn hại đến tinh nguyên của bản thân, cho nên vô luận là phàm gian hay là tu hành giới thì đều lấy nam tử cầm đầu. Mà ở trong cái phiến tiểu thế giới này, lực lượng của nam tử lại không lớn bằng nữ tử. Thậm chí bởi vì âm khí sung túc, nữ tử rèn luyện sẽ có hiệu quả mạnh hơn nam giới. Ngay cả quân đội cũng đều là nương tử quân chiếm đại đa số. Hai cái vị phó viện chủ của biệt viện Thái Ức Tông cũng đều là nữ tử cả. Đợi khi Trác Bạch Phượng nói rõ mọi chuyện, cho dù là Ma Cầu kiến thức rộng rãi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên cảm tưởng cái gì. Nữ nhi quốc sao? Nữ nhi quốc bị âm hồn quỷ vật tàn phá bừa bãi à? Hay chà, động thiên thế giới quả nhiên không thể tính theo lẽ thường. Trước khi đến đây không có người nào biết được sẽ gặp phải cái chuyện gì. Thời gian sau đó thì Ma Cầu hỏi, Trác Bạch Phượng đáp. Cuộc trò chuyện kéo dài chừng mấy canh giờ, nhưng mà hai người Trác Bạch Phượng cũng chỉ vừa nhập vào động thiên thế giới này không được bao lâu, cho nên cũng không biết nhiều chuyện lắm. Có một số việc chỉ biết sơ sài. Tiền bối, đợi khi hỏi xong những cái chuyện không hiểu trên con đường tu hành thì Trác Bạch Phượng liền nói tiếp. Hiện giờ thì ngài không tiện cử động, giảng bối và sư đệ định xây một cái thọ bí viện ở gần đây, sai một chút đệ tử đến đây để cho ngài sai khiến. Còn giảng bối và sư đệ thì sẽ thử liên lạc với Hoàng Thất Đại Chu, mở rộng đạo thống, thu thập vật liệu, phá giới truyền tống trận. Đợi khi vết thương của tiền bối lành lặn, liền có thể thử lập truyền tống trận rồi. Có thể, Ma Cầu gật đầu. Mà sau này thường thường ta sẽ bế quan quanh năm, không cần để lại quá nhiều người, tùy tiện an bài mấy người là được rồi. Cái này, Đắc Bạch Phượng cũng không có cưỡng cầu, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng tốt. Biệt viện có một người tên là Trần Tử Duệ, đang vào lúc tráng niên, chất phát trung thận, giảng bối sẽ dẫn người này đến đây. Được rồi. Ma Cầu không thể động đậy, cho nên cũng không có ý kiến ý cò gì. Mấy ngày sau đó, Trác Bạch Phượng không ngừng bận rộn ở phụ cận, dọn ra một khoảng đất trống cho Ma Cầu, lại thiết lập một cái tòa đình viện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Đợi khi xác định không còn chuyện gì khác, liền cáo từ rời đi. Hai tháng sau, có một nhóm vài người bôn ba ngàn dặm bước vào đình viện. Sau khi thu thập sơ sài, một người trong đó liền đến chỗ này. Người tới cầm lệnh bài trong tay, dựa theo trình tự từ từ vượt qua thập phương Diêm La đại trận đến gặp Ma Cầu. Đây là một vị nam tử trung niên, chừng hơn 40 tuổi, sơ nhập hậu thiên cảnh, mang theo toàn bộ gia đình tới đây. Trần Tử Vệ: Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy trên người của Ma Cầu tràn đầy hào quang và hỏa diễm, nam tử trung niên liền quỳ xuống đất, lộ ra một cái vẻ ngưỡng mộ. Tiểu nhân phụ mệnh đến đây để ngài lão tổ sai khiến. Người này là đồ đệ của viện chủ, mà viện chủ chính là đồ đệ của đệ tử Thái Công. Đệ tử đời trước là tu sĩ luyện khí kỳ, dựa theo quy củ thì là vãn bối của Trác Bạch Phượng, mà Trác Bạch Phượng lại gọi Ma Cầu là tiền bối. Nếu tính như vậy, cái danh xưng lão tổ này cũng là không sai. Đứng lên đi. Một cái giọng nói ung dung vang lên, sau đó liền có mấy viên linh đan và một cái quyển sách bay tới. Cách mỗi nửa năm, ngươi liền tới đây một chuyến để hồi báo, để hồi bẩm tình huống của biệt viện, sau đó dùng phương pháp này để thu thập âm khí và cố trận pháp nha. Thời gian khác thì không cần đến đây. Ui dông. Trần Tử Vệ cúi đầu xác nhận, cung cung kính kính nhận lấy linh đan và quyển sách. Thấy lão tổ không còn gì muốn dặn dò, hắn ta mới lập tức dập đầu cáo lui, từng bước lui ra khỏi đại trận. Cứ như thế, nhón một cái lại đã qua thêm nửa năm. Trần Tử Vệ lúc này tới hồi bẩm: Đắc sư tổ đã tiếp xúc với triều đình, trước mắt đang liên hệ và thăm dò. Ba năm sau đó, trong ta đã được Đại Chu sách phong làm tông môn, hai vị sư tổ được thụ phong thiên sư, Hàn sư tổ dẫn binh chinh phạt Tây Nhung, bạch chuyển bạch thắng quét ngang ngàn dặm. Năm năm sau, Trác Bạch Phượng và Hàn Nguyên cùng đến hồi bẩm tiến triển. Hiện giờ tông ta đã là tông môn đỉnh tiêm của Đại Chu, có gần 1.000 môn nhân đệ tử, bắt đầu tiểu trừ quỷ quái ở khắp nơi. Triều đình cũng phát động bách tính tìm kiếm nguyên liệu của phá giới truyền thống trận, từ khắp mọi nơi, tiến triển rất là thuận lợi. 10 năm sau, Trần Tử Vệ lại hồi bẩm: các sư tổ đã đến Mang Sơn diệt sát quỷ vương, trải qua hơn 1 tháng vào kiến đã tiêu diệt hết quần ma ở bên trên Mang Sơn rồi, thiên hạ đều chấn động, thanh danh của tông ta đại phóng, đã là thiên hạ đệ nhất đại tông rồi. 15 năm sau, lão tổ, hàng sư tổ bị bài quỷ âm sơn trọng kích, bất hạnh vẫn lạc, bất qua ngày nói trong đó có ẩn tình. Các sư tổ tức giận chất vấn triều đình, hoàng đế thối vị tạ tội, sau đó liền bị phát hiện đã chết ở bên trong tổ điện rồi, tình huống có chút không đúng mà. 17 năm sau, lão tổ, Trần Tử Vệ kinh hoảng chạy đến đây hồi bẩm: chẳng biết tại sao bên phía kinh thành đã không còn truyền đến tin tức gì. Trong 1 năm qua, Thái Ân Tông cũng xảy ra biến cố, cũng đã mất đi liên lạc với Trác sư tổ rồi. 18 năm sau, Trác Bạch Phượng xuất hiện ở trước mặt của Ma Cầu với thần sắc tiều tụy. Nàng há to miệng, cuối cùng chỉ nói: tiền bối, bảo trọng. Đến lúc này, đã không còn người nào đến đây nữa. Thập phương Diêm La đại trận dần dần co lại, cho đến khi bao trùm phạm vi gần 1 mẫu. Hơn 10 năm qua, nơi đây đã tràn đầy cỏ dại, không có một cái dấu chân người. Ma Cầu ngồi xếp bằng bên trong đó, thần sắc không có gì biến hóa. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, trong một cái sân cốc u ám ở một cái nơi nào đó. Anh, âm âm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dãy núi cũng bị tiếng nổ làm cho rung động. Có một cái ngọn núi nguy nga đang bị sụp đổ đi. Bạch, su, các loại lưu quang đang va chạm với nhau, tiếng quỷ khiếu bén nhọn, âm phong gầm thét, khí tức kinh khủng ba động. Một cái tòa đại trận vô hình mà mắt thường khó có thể phân biệt đang bao phủ phạm vi 100 dặm ở xung quanh. Trong đại trận đang giam cầm một cái vệt lưu quang, 4 luồng khí tức cực kỳ to lớn, sâu như là biển lớn vực sâu, đứng ở 4 góc, từ xa nhìn chầm chầm bóng người giữa kia. Bạch, trong mắt của Trác Bạch Phượng tràn đầy sát ý, sắc mặt băng lãnh, trong tay cầm pháo pháp như ý, nàng lại bị ép vào lại trong trận. Trác thiên sư, vô dụng thôi. Một giọng nói to lớn vang lên. Trận này được lập để khắc chế có món pháp bảo trong tay người, có 4 người bọn ta chủ trận, còn có hơn 100 vị cao thủ ở đây. Mặc cho người vô địch đường thế thì hôm nay cũng chỉ có đến mà không có về. Đừng có chống cự vô ích nữa, buông pháp bảo ra rồi thúc thủ chịu trói đi. Nếu tình chúng ta quen biết nhiều năm, bằng đạo nguyện lấy mạng của mình ra để mà bảo đảm cho người không chết nha. Nghe vậy, Trác Bạch Phượng chỉ là hừ lạnh một tiếng, khẽ nhấc pháp bảo trong tay lên, lạnh lùng nói: ở trong mắt ta, các người chẳng qua chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng trong động thiên hạ giới mà thôi, cũng dám phạm thượng. Ngày đó liền nên giết sạch các ngươi mới phải. Nếu không phải thấy các ngươi đáng thương, tha cho các ngươi một mạng, thì sao ta lại lưng lạc tới mức này, một cái đám súc sinh vô ân bạc nghĩa. Họ Trác kìa, một cái âm thanh cổ quái sắc nhọn mang theo một cái vẻ phẫn nộ vang lên. Chuyện đã tới nước này rồi mà ngươi còn cố ra vẻ anh hùng hào kiệt làm con mẹ gì? Hiện giờ ngươi cũng chỉ là thịt cá đang nằm trên thớt gỗ, mặc cho chúng ta giết chết mà thôi. Đừng có nhiều lời giá ta nữa, động thủ đi. Lời còn chưa dứt, các loại linh quang hiện lên, trong nháy mắt đã bao phủ vị trí của Trác Bạch Phượng. Âm âm, tiếng nổ vang lên khắp nơi. Một ngày này, tất cả đại nhân vật ẩn tàng ở bên trong kinh thành Đại Chu, quỷ quái của Mang Sơn, thậm chí là Nam Hoang Tây Nhung đều nhìn về phía nơi này. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết cục cuối cùng của cái trận chiến này. Cho đến khi các ngươi cho rằng mình đã thắng rồi sao? Toàn thân của Trác Bạch Phượng đẫm máu, đứng ở chính giữa của đại trận, vẻ mặt điên cuồng. Nàng điên cuồng vung vẩy pháp như ý, nghiêm nghị gào thét: tiền bối sẽ báo thù cho ta. Họ Danh, ta giúp ngươi đăng cơ, hộ ngươi khai cương khuếch thổ, mọi thứ của ngươi đều là ta ban cho. Hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống sót mà rời đi. Cẩn thận, bảo hộ bệ hạ, mau tránh ra. Tiếng trống liên tiếp vang lên. Một khắc sau, linh quang chói mắt xông thẳng lên chân trời, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Quang mang kinh khủng quét ngang bát phương chỉ trong nháy mắt. Những nơi quang mang đi qua, dãy núi im ắng vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn, núi đá ầm ầm sụp đổ. Còn có hơn 10 cái bóng người đang ẩn thân ở chỗ tối bị quang mang đảo qua, kêu thảm một tiếng liền hóa thành hư vô. Thật lâu sau, trong tràng hoàn toàn tĩnh mịch. Cái con điên đã chết chưa vậy? Có người run rẩy mở miệng, dường như vẫn còn sợ hãi cái vị nữ ma đầu đã từng uy áp quần hùng thiên hạ này. Tất nhiên là chết rồi, một cái giọng nữ thanh thí tiếp lời. Bất quá, tiền bối trong miệng của Trác Bạch Phượng là ai? Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Ha, một cái giọng khàn khàn lại vang lên. Chẳng qua chỉ là những lời uy hiếp trước khi chết mà thôi. Trong Thái Ân Tông làm gì có người nào có bối phận còn cao hơn con đàn bà điên này chứ hả? Không sai. Đúng vậy à.

Khác với người trong giang hồ thích đi tủ lâu khách sạn để nghe ngóng tin tức, Mã Cầu thì thường đi thư tứ để xem điển tịch ghi chép. Đây cũng là bởi vì chuyện mà Mã Cầu muốn biết lại không giống với những người khác. Người giang hồ quan tâm nhất là những cái chuyện mới phát sinh gần đây. Những tin tức ngầm này thường xuyên xuất hiện ở chỗ có đông người. Mà thứ Mã Cầu quan tâm chính là những cái chuyện đã xảy ra mấy chục năm về trước, thậm chí là lịch sử của cái phiến tiểu thế giới này. Khả năng những người ở bên trong tủ lâu bàn luận về chuyện này thì rất thấp. Lão trưởng, Mã Cầu lật xem mấy cái quyển thư chí, liền nhíu mày lại, quay sang hỏi ông chủ thư tứ đang buồn ngủ ở bên cạnh. Tại sao trong quyển quận chiếu phó lục của Linh quận lại không có ghi chép về cái chuyện đã xảy ra hơn 30 năm trước hả? Hơn 30 năm trước sao? Lão trưởng mở mắt ra chần chờ một chút mới nói. Quyển quận chí này của ta là do trích từ bên trong nhà môn ra, vốn cũng không đủ bộ, thiếu một chút cũng rất bình thường à. Thật sao? Ánh mắt của Mã Cầu chớp động. Ta còn tưởng là có người cố ý cắt giảm đi chứ. Làm sao có thể chứ? Lão trưởng không nhịn được cười lên, nhưng khi nói đến nửa đoạn thì bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt trầm tư. Bất quá là ta nhớ được hình như khoảng 30 năm trước có xảy ra cái loại chuyện này, có nhiều thứ không cho. Nói đến một nửa hắn ta liền dừng lại, ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Khách quan nè, hỏi cái gì tùm lum vậy, có muốn mua sách không đây? Mà cậu nghe vậy bèn cười khẽ lắc đầu, tiện tay đặt quyển sách về lại chỗ cũ, chắp tay đi ra khỏi thư tứ. Trên mặt của hắn ta như có điều suy nghĩ. Mặc dù ông chủ của thư tứ không nói, nhưng thần sắc biến hóa của ông ta lại khó thoát khỏi cảm nhận của tu sĩ đầu cơ. Hơn 30 năm trước cũng chính là lúc mà Thái Ức Tông hưng thịnh nhất, chắc chắn là đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Trong thư tứ to như vậy mà lại ngay cả ba chữ Thái Ức Tông, Đại Tông vang rền thiên hạ, thậm chí là cầm giữ triều đình này lại không được nhắc đến, rất là không hợp lý à. Một trận gió lạnh thổi qua, Mã Cầu vô thức co rụt thân thể, che miệng ho nhẹ hai tiếng. Cơ thể vẫn còn quá yếu đi. Hắn than nhẹ một tiếng rồi nhìn về phía xa. Cái sách trước mắt là phải tìm một nơi để mà ở lại, sau đó xem thử tình hình của thế giới này ra sao rồi mới tính tiếp. Lúc nãy thấy có một cái cửa hàng đang nhận người, hắn định quay lại thử xem. Trên đường đi qua, có một vài tin tức lại truyền vào trong tay. Nghe gì chưa? Hôm qua nhị tiểu thư Ô Gia ở thành Nam đã tự sát. Nghe nói là có người đã giấy bẩn cơ thể, làm hỏng thanh danh của nàng. Nhị tiểu thư không chịu được nỗi nhục này nên đã tự sát rồi. Thật hả? Tại sao ta lại nghe nói là do lệ quỷ gây ra? Lời này chứ là chướng nhãn pháp dùng để che mắt người ngoài mà thôi. Một cái người họ hàng đang ở bên trong Ô Gia của ta đã là tận mắt nhìn thấy tình huống loạn thất bát tao trong phòng của nhị tiểu thư kìa. Trời ơi, thì ra là vậy ha. Cái tên dâm tặc kia thật sự tơ gan, lại dám giấy bẩn thân thể của Ô Gia tiểu thư, lại còn tại bên trong Ô Gia viện nữa chứ. Đúng vậy đúng vậy, thiệt là gan quá trời. Trong một cái quán trà ở cách đó không xa, một cái tên đạo nhân cầm trường phiên trong tay, nghe vậy liền vểnh miệng lên, ném ra một vài đồng tiền liền đứng dậy lung la lung lay đi về phía xa. Đắc, ánh mắt của Mã Cầu chớp động, hơi trầm ngâm một chút rồi cất bước đi theo. Hắn đang cảm thấy rất hiếu kỳ về những người tu hành trong thế giới này, nếu đã có cơ hội thì Mã Cầu cũng không ngại kiến thức một phen. Mặc dù vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục, nhưng muốn giải quyết một người ngay cả luyện khí kỳ cũng chưa nhập môn cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá âm khí vẫn là nồng đậm như vậy, mang theo lệ quỷ trong người mà lại không bị phản phệ, công pháp cũng có phần môn đạo. Mã Cầu ngẩng đầu nhìn cái gã đạo nhân đang đi phía trước một chút, đi theo đối phương vào bên trong một cái tòa tiểu viện. Một bên khác, trên tủ lâu, hai tỷ đệ Điền Thị đang ngồi dựa cột nhìn xem đám người đang nhốn nháo trên dưới. Ở phía đối diện có rất nhiều đại hán nữ hiệp đang chen chúc hỏi người của Điền Thị thương hội cái này cái nọ. Mời thúc. Đền Kính Nhất mặc một bộ thải y, trong tay cầm chiếc phiến, quay sang một vị nam tử trung niên ở bên cạnh hỏi. Thúc cảm thấy những người ở bên dưới như thế nào? Minh Thúc trầm giọng nói. Phần lớn là kẻ có gần cốt cường kiện, nhưng võ học lại rất là thưa thớt, người có thể sử dụng được cũng không có mấy đâu. Ta cũng thấy vậy. Đền Ý biểu môi. Linh quận này vốn không thịnh võ học, trong một cái tòa quận thành to như vậy mà chỉ có hai nhà võ quán thôi à? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt im lặng. Nói thật, chỉ với một chút người tập võ này mà không bị quỷ mị quấy phá, thật sự là may mắn rồi. Ánh mắt của Minh Thúc chớp động, muốn nói lại thôi. Xem ra chỉ có thể dùng để làm nhân viên bình thường. Đề Kính Nhất lắc đầu, lấy ra một cái hộp son phấn rồi nhẹ nhàng bôi lên mặt. Đợi chút nữa chúng ta qua võ quán xem thử, sau này hành thương của không thể đều để cho Minh Thúc tự mình áp trận, chúng ta còn cần thêm hảo thủ khác à. Thế giới này có yêu ma quỷ vật tàn phá bừa bãi, thương lộ hung hiểm, nếu như không có cao thủ thì chẳng khác nào là chịu chết cả. Cho dù là có cao thủ, có lúc cũng chưa chắc sẽ an toàn. Đệ đệ nè, ngươi có thể đừng bôi son trát phấn hoài được không hả? Điền Ý nhìn về phía đệ đệ của mình, rồi có phần không cam lòng mở miệng. Nhiều thêm một chút khí khái hào hùng, Điền gia chúng ta dùng võ truyền gia, hành thương trăm năm cũng không phải dựa vào cái chuyện ai đẹp hơn ai. Ồ, cái này không thể nói như vậy à. Điền Kính Nhất lắc đầu. Đệ là nam tử, thân thể mảnh mai, không so được với tỷ. Vả lại quận trưởng đại nhân cũng là nữ nhân, nghe nói đại nhân thích nam sắc, để ăn diện tốt một chút, lát nữa cũng có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt cho đại nhân à. Huống hồ đánh thiên hạ là dựa vào vũ lực, thủ thiên hạ là cần nhờ trí tuệ, chém chém giết giết, đệ sẽ không gả ra ngoài được đâu. Ngươi Đề Nghị cảm thấy khó thở với cái thằng này, không nhịn được tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Ta thấy là do đệ ít rèn luyện, một chút khí lực cũng là không có, gặp được chút chuyện thì chẳng làm được gì. Ừ, đệ cũng không muốn trở thành một cái người toàn cơ bóp đâu à. Điền Kính Nhất co người lại, nhìn chằm chằm gia tỷ với vẻ mặt cẩn thận. Không phải là tỷ vẫn luôn không thích nam nhân có nhiều cơ bắp sao? Đệ thì biết cái gì? Điền Nghị trợn trắng con mắt. Cao thủ võ học chân chính đều có cơ thể rất là cân đối, cơ bắp pháp lực thông thuận, hình thể hướng về phía hoàng mỹ, giống như người mà chúng ta gặp được trong khi tới đây nè. Mấy cái tên da u thịt bắp bụng sáu múi kia chỉ có được lực lượng lớn mà thôi, đánh nắm được cái gì? Ôi trời ơi! Điền Kính Nhất khinh thường cười lạnh. Tỷ vẫn còn đang nhớ về cái người đó sao? Tóc đều đã trắng bạc cả rồi, dư sức làm tổ phụ của tỷ luôn đó. Chẳng lẽ dạng vậy rồi mà tỷ còn muốn hốt đem cưới về nhà luôn sao? Không có. Còn nói không có, tỷ xem kìa, vừa mới nhắc đến cái lão ta thôi thì mặt của tỷ đã hiện ra cái quẻ hoa si rồi, người nào cũng có thể nhìn ra. Ta chỉ là đang nghĩ về thân hình của hắn. Má ơi, còn ghê hơn nữa, tỷ đang thèm thân thể của người ta luôn sao? Nhị tỷ à, tốt xấu gì tỷ cũng phải chọn người trẻ tuổi một chút chứ hả? Khụ khụ. Minh Thúc ở một bên không thể nghe nổi nữa, bèn ho nhẹ hai tiếng. Hai người liền im lặng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nhau. Nhị tiểu thư nói không sai đâu. Minh Thúc chần chờ một chút rồi nói. Cao thủ võ học chân chính thì cơ bắp sẽ không nổi cục cục lên đâu. Sáu múi cái gì đó chỉ là thầu lâu, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến cái chuyện phát lực. Bất quá người kia đã lớn tuổi, quân nhân không bằng thực sĩ, tuổi tác càng lớn thì thực lực càng yếu. Chuyện này chắc sẽ không sai. Trừ phi là... Minh Thúc muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Đệ đã nói rồi mà. Điền Kính Nhất cười nói. Mặc dù người đó một mình độc hành, nhưng chưa chắc đó là cao thủ võ công gì đâu, có lẽ là thực sĩ à. Điền Ý biểu môi. Đệ cho rằng mình tùy tiện gặp phải một người thì chính là thực sĩ hả? Lại nói thực sĩ mới không có khả năng độc hành một mình, không có tôi tớ ở bên cạnh, thực sĩ mới luôn vô cùng dễ chết đó. Đúng rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Thúc. Minh Thúc, vừa rồi Thúc mới nói trừ phi là trừ phi cái gì? Không có gì. Minh Thúc lắc đầu. Lúc ta còn nhỏ từng nghe nói là quân nhân càng lớn tuổi thì sẽ càng lợi hại. Chẳng qua chuyện này không có khả năng, nghe một chút là được rồi. Thật hả? Hai mắt của Điền Ý sáng lên, đang muốn truy vấn ngọn nguồn thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt của ba người nghiêm lại, vội vã đứng lên. Không bao lâu sau, kéo càng, cửa phòng bằng gỗ bị người ta đẩy ra. Hai cái nàng phụ nhân mặc gấm vóc đang bước vào phòng với sắc mặt lạnh lẽo. Điền thị tỷ đệ. Đúng vậy. Điền Ý nhìn về phía hai người với vẻ mặt nghi ngờ. Hai vị là? Bọn ta phụng mệnh của quận trưởng đại nhân đến đây dự tiệc. Quận trưởng đại nhân bề bộn công vụ, không có thời gian tới đây. Một nàng phụ nhân trong đó lạnh giọng mở miệng. Đúng là đại nhân có một chút giao tình với Điền gia, nhưng lại không có quan hệ gì với các ngươi, cho nên đừng nhắc đến cái chuyện thương nha gì nữa. Trừ phi là... Trừ phi cái gì? Điền Ý nghiến chặt hàm răng. Quận trưởng đại nhân có việc xin cứ phân phó, Điền gia chúng ta nhất định sẽ làm được. Không sai nha. Điền Kính Nhất chấp tay phụ họa. Hi hi. Phụ nhân hé miệng, ánh mắt không chút kiên kỵ liếc nhìn Điền Kính Nhất. Sau khi nhìn thấy cái vị thiếu niên tướng mỹ này, biểu lộ trên mặt của hai nàng cũng trở nên hòa hoãn đôi phần. Thật ra quận trưởng đại nhân vừa vặn gặp được một chuyện phiền lòng, nếu như các ngươi có thể giải quyết được vậy thì cũng không phải là không thể thương lượng. Điền Kính Nhất tiến lên một bước lại cười nói. Xin hỏi hai vị tỷ tỷ là cái chuyện gì có thể phân ưu giải nạn cho quận trưởng đại nhân, là phúc khí của chúng ta. Tiểu huynh đệ thật là tính tiếu, miệng lưỡi cũng thật là ngọt à. Phụ nhân kia lắc lắc cơ thể, trên mặt lộ ra những cái nếp nhăn. Thật ra cũng không tính là chuyện phiền toái gì, chỉ là trong khoảng thời gian gần đây liên tục xảy ra cái chuyện nữ tử nhà giàu bị người ta vấy bẩn cơ thể. Đêm qua nữ nhi Ô gia đã không chịu được mà tự vẫn, chuyện này huyên náo rất lớn, cần phải giải quyết. Hải Hòa đạo tặng. Sắc mặt của Điền Kính Nhất lạnh lẽo, nghiêm giọng nói. Điền mẫu thống hận nhất chính là cái loại người này, không hề có chút nhân tính nào. Chuyện này nghĩa bất dung từ. Vậy là tốt rồi. Phụ nhân yêu kiều cười. Bất quá ta phải nhắc nhở tiểu huynh đệ một câu, thủ đoạn mà kẻ này sử dụng không phải bình thường, sợ là một vị thực sĩ ha. Thực sĩ? Tỷ đệ Điền Thị nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía Minh Thúc. Trong thiên hạ có rất nhiều người tập võ, người học có sở thành cũng là không ít, nhưng thực sĩ lại lác đác không có mấy. Bởi vì tập võ chỉ cần cố gắng thì sẽ có chỗ thành, nhưng thực sĩ thì lại phải có thiên phú mới được. Vả lại, thủ đoạn của thực sĩ cực kỳ quỷ dị, trấn ngạc, khu quỷ, su hồn, di cương, uy lực kinh khủng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Minh Thúc lúc này sờ lên bội kiếm bên hông rồi chậm rãi gật đầu. Chỉ là thực sĩ thì chắc chắn là không sao. Vậy bọn ta liền kính cẩn chờ đợi hồi âm. Phụ nhân gật đầu, liếc mắt đưa tình với Điền Kính Nhất. Mà lúc này tại một chỗ khác, đạo hữu rốt cuộc là người nào? Trong phòng có một tên đạo sĩ mặt đen thùi lùi nhìn Ma Cầu bằng vẻ mặt hoảng sợ, cơ thể không nhìn được run nhẹ nhẹ. Đạo hữu tha mạng đi. Vừa rồi khi hắn ta phát hiện được có người đang theo dõi mình liền ngang nhiên xuất thủ, kết quả lại làm cho trong lòng của tên đạo sĩ này cảm thấy lạnh lẽo. Hắn không biết tu vi của người đối diện ra sao, nhưng mặc cho hắn có thi triển hết mọi loại thủ đoạn đã học được thì cũng đều bị đối phương nhẹ nhàng trấn áp. Ngay cả cái cây linh phiên trong tay mình cũng bị đối phương chiếm mất luôn rồi. Thủ đoạn cũng thật là thú vị à. Ma Cầu cầm trường phiên ở trong tay rồi nhẹ nhàng vung lên, một cái làn âm khí nồng đậm lập tức ập ra. Liên hồn nhập phiên thu thập tinh nguyên lại không cô động. Ngươi đang làm việc cho người khác sao? Đạo hữu đúng là mắt sáng như đuốc à. Đạo sĩ mặt đen cắn răng, cưỡng chế nỗi sợ hãi ở trong lòng để lấy lại một chút tinh thần. Trịnh mẫu phụng lệnh của huyện úy huyện Âm Sơn đến đây thu thập tinh hồn của sử nữ, mong các hạ có thể nể mặt huyện úy đại nhân mà tha cho tại hạ một phen. Huyện úy của Âm Sơn huyện à? Mà cậu nhíu mày, hình như xung quanh linh quận không có Âm Sơn huyện. Hả? Chủ nhân của ngươi chẳng lẽ là một con quỷ vật à? Theo mà cậu biết được thì ở bên trong động thiên thế giới này có âm hồn lệ quỷ hoành hành, thậm chí còn lập luôn cả âm phủ ở bên trong dương thế. Chắc là huyện úy Âm Sơn huyện này cũng là một trong số đó. Người đã can đảm mà. Cái tên đạo sĩ mặt đen lui lại một bước rồi nói. Huyện úy đại nhân chính là âm tu tán nhân, lấy hồn phách chứng đạo, quỷ vật khá có thể so sánh với ngài chứ hả? Dùng hồn phách để mà chứng đạo sao? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, trên mặt lộ ra một chút hứng thú, lập tức lại hỏi. Huyện úy của Âm Sơn huyện này đã tự nguyện từ bỏ nhục thân chuyển tu quỷ đạo sao? Thực lực như thế nào? Cái tên đạo sĩ mặt đen hừ lạnh một tiếng rồi nói. Huyện úy đại nhân chính là một trong thập đại tán nhân ở Tề Châu, có thể dẫn dắt thiên địa, nắm chặt âm dương, hút mọi âm khí, độc lập thủ thần. Tuy là không thể hô phong hoán vũ, nhưng lại có thể ngao du một phương, chớp mắt đã gần một dặm, độn địa không ngại à. Ha, thì ra là một vị chân nhân. Mà cậu nghe vậy liền gật đầu, nhéo nhéo cái cây linh phiên trong tay, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọn lửa u lãnh. Ngọn lửa kia quấn quanh trường phiên, cây linh phiên dùng âm khôi mộc, nam la cẩm và các loại kỳ vật tỉ mỉ luyện chế đã lặng yên phân giải ra. Bóng tối lướt qua trong hư không, âm hồn tinh phách bị vây khốn trong trường phiên đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Đáng! Tên đạo sĩ mặt đen thui kia đột nhiên lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay của Ma Cầu. Cổ U Minh Hỏa! Khi nhìn thấy ngọn lửa này, cái vẻ ngạo nghễ trên mặt của hắn ta khi nhắc đến danh hào của huyện ý Âm Sơn huyện đã lập tức biến mất đi. Hả? Ngươi biết danh tự của ngọn lửa này? Trên mặt của Ma Cầu léo lên một cái tia kinh ngạc. Gặp qua rồi sao? Dù là ở ngoại giới thì cái ngọn linh hỏa này cũng là vật vô cùng hiếm thấy. Ma Cầu sở dĩ có thể lấy được một sợi cũng là vì tông sư Kim Đan ban cho, nếu không thì hắn sẽ không thể nào lấy được. Cái tên đạo nhân ngay cả luyện khí kỳ còn chưa nhập môn này lại là biết được của U Minh Hỏa. Ta từng có duyên gặp được một lần. Biểu lộ trên khuôn mặt đen thui của cái tên kia lập tức cứng đờ, lại nói. Trong thập đại tán nhân có một vị Hắc Sơn lão gia, ông ta đã luyện hóa thành một cái đạo của U Minh Hỏa. Tiền bối. Tên đạo sĩ nuốt xuống một ngụm nước miếng, không người xuống, hành lễ nói. Tiểu nhân chứ là người làm việc cho huyện úy, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tiểu nhân một mạng. Ma Cầu lắc đầu, lấy cái thứ ở sau lưng người ra đi. Bạch, một cái vệt hắc mang đột ngột xuất hiện, sắc bén vô song. Vệt hắc mang đang chém thẳng tới vị trí của Ma Cầu. Mà cái tên đạo sĩ mặt đen đang cuộn tròn cơ thể, nhảy về phía cửa sổ ở sau lưng mà không hề quấy đầu nhìn lại chút nào. Thực lực của người đột nhiên xuất hiện này mạnh tới mức đáng sợ, hầu như là sâu không thấy đáy. Trên người còn có của U Minh Hỏa mà ngay cả huyện úy đại nhân cũng không hề có. Đạo sĩ này biết mình không địch lại nên chỉ có thể thi triển hết thể thủ đoạn để mong đầu mệnh. Ma Cầu ở sau lưng của hắn ta nhẹ nhàng lắc đầu. Đối mặt với hắc mang đột kích, hắn chỉ bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Bạch, hắc mang lập tức đứt gãy giữa không trung, còn chém ngược lại lên trên cơ thể của đạo sĩ mặt đen. Phốc, si, một vệt vết máu xuất hiện trên trán của hắn ta, lập tức tràn xuống dưới. Một cái khe nứt từ chính giữa vỡ ra, cơ thể vừa mới đâm sầm vào cửa sổ của hắn ta cũng bị cắt ra làm đôi. Rầm rầm, khung cửa sổ vỡ vụn, tàn thi rơi xuống, máu chảy ào ào. Ma Cầu nhìn cái bộ thi thể này một chút rồi hút hắc mang lên. Đây là một cái sợi trường tiên mảnh khảnh màu đen, mới nhìn thì giống như là một cái sợi dây nhỏ. Trường tiên này chỉ to bằng ngón tay của Hài Nhi, chiều dài gần một trượng, bên ngoài còn có hoa văn tinh mịn như là lân phiến. Ma Cầu ước lượng cái cây trường tiên ở trên tay rồi không nhanh không chậm đi đến bên cạnh bàn, tiện tay cầm lấy một cái quyển sách Âm Sơn Lục. Ma Cầu mở quyển sách này ra, đây rõ ràng là quyển sổ công pháp mà cái tên Âm Sơn Huyện Quý kia biên soạn. Trong này có 9 loại tiểu thuật, một môn công pháp, 3 môn pháp khí bí luyện. Trong đó có một món tên là Đoạt Hồn Phiên đã bị Ma Cầu tiêu hủy, tinh phách bên trong đã được đặt vào bên trong Diêm La Phiên. Còn có một món tên là Âm Hồn Tiên, chắc là cái cây trường tiên ở trong tay của Ma Cầu. Trừ cái đó ra, Ma Cầu còn tìm được một cái môn tiên pháp tên là Tỏ Hồn Cửu Liên Hoàng. Hả? Ngay lúc này dị hưởng vang lên bên tai làm cho Ma Cầu hoàng hồn. Hắn vùng tay áo lấy đi những thứ ở trong phòng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Rồi vậy bác xin dừng tập 107 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 108 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.